Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập 4 của bộ truyện Âm Công của tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Lại nói thì vào lúc này, một sự lạnh lẽo vô cùng vô tận bỗng xâm nhập vào tận xương tủy của Bạch Bất Phục, làm cho y choàng tỉnh. Bao quanh y là một làn nước đen, đen đến vô tưởng, làm cho y dù đang căng mắt cũng không nhìn thấy được gì. Theo bản năng, y của quạng đôi tay về hai bên lẫn trước mặt, đồng thời hai chân của y cũng đạp bừa bãi về phía trước. Bộp một tiếng, một trong hai chân của y bỗng đạp về nền đá cứng. Cùng lúc đó, hai tay của y cũng bấu phải một vách đá có đầy những vật nhám. Hoàn toàn theo bản năng của y, tay bấu chân đạp, cuống quýt leo lên bên trên. Một phần vì y muốn ngoi đầu lên khỏi mặt nước vì sắp sửa sặc nước đến nơi. Phần vì y tin rằng vách đá này là phần bờ của hồ nước. Việc vậy y leo lên chính là để thoát khỏi nơi vừa lạnh vừa tối tăm này. Leo chưa lên được bao nhiêu vì đã hụt hơi, y phải há miệng theo bản năng để thở. Nhưng xung quanh y vốn là nước thì làm gì có không khí để y thở. Thay vào đó, y lại ngụm phải một ngụm nước vừa lạnh vừa hôi thối đến tởm lợm. Với cái lạnh bên ngoài, giờ lại thêm hai ngụm nước vừa lạnh như băng vừa lọt vào ngũ tạng, tứ chi của y không ngớt run lên bẩn bật. Và suýt nữa vì sự run bắn tứ chi này, y phải rời khỏi vách đá và có lẽ là rơi mãi đến đáy hồ. Cũng may là y kịp thời giữ mình lại nên không phải bị rơi. Bây giờ lại nói đến cái tẩm lợm do hai ngụm nước hôi thối kia gây ra cho Bạch Bất Phục. Y tẩm đến độ không thể không lợm giọng. Và dù đang ở trong một môi trường toàn là nước, nhưng y vẫn phải nôn ọe. Y nôn ra nhiều thì y cũng phải tập lại nhiều. Và toàn là tập phải thứ ngụm nước lạnh đến độ xé lòng và cực kỳ hôi thối. Càng nôn càng hôi, càng nôn càng tập phải những ngụm nước hôi thối. Do đó, y cứ phải nôn đến lộn gan lộn ruột. Cũng may cho y là dù y đang nôn, y vẫn nhớ đến việc bấu đạp để leo dần lên vách đá nhắm. Đến khi đầu của y cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước, y vẫn nôn và là nôn khan. Vì trong phủ tạng của y đâu còn gì nữa để nôn. Mệt lờ đến hai mắt vẫn nhắm nghiền, y cố leo lên thêm vài lượt nữa để đưa thân thể ra khỏi làn nước giá lạnh. Sau cùng, y lại ngã vật trên nền đá và lại hôn mê. Cái lạnh đến cắt da cắt thịt lại ập đến với Bạch Bất Phục, làm cho y phải choàng tỉnh. Y co hết cả tứ chi vào lòng để tìm chút hơi ấm. Y ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh, để rồi y phải kêu lên. Đây là địa phương nào? Không một ngọn cây, không một ngọn cỏ, trước mắt là vũng nước tối đen. Địa phương gì lại quái quỷ thế này? Lúc đó bầu trời đã dần hừng sáng, giúp cho Bạch Bất Phục nhìn được phần nào cảnh vật. Và ngoài việc bốn bề trống không mông quạnh, nơi Bạch Bất Phục đang hiện diện lại luôn có những luồng lãnh khí thổi qua. Cứ mỗi lần luồng lãnh khí xuất hiện thì y như rằng Bạch Bất Phục phải cam chịu những cơn lạnh đến cắt da. Không những lạnh giá, Bạch Bất Phục còn phải chịu đựng những cái lạnh từ bên trong lạnh ra. Y run bật bật, hai hàm răng của y cứ gõ vào nhau tạo thành chuỗi âm thanh vừa buồn cười vừa ghê rợn. Cũng may là xung quanh đang được ánh tà dương chiếu rọi, nên y không sợ đến nỗi quang cảnh quá tịch mịch. Vừa chịu đựng cái lạnh khốn cùng, y vừa thầm cầu mong cho vầng dương quang mau lên cao, vì y hy vọng rằng với sức nóng của vầng dương y sẽ thôi lạnh. Có chờ đợi một điều gì đó mới biết là thời gian trôi đi quá chậm. Vầng dương dường như không hề nhúc nhích, nên cái nóng của y chờ vẫn không thấy đến. Trái lại, cái lạnh cứ đến không ngừng, khiến cho y không thể chịu đựng được nữa. Y thầm kêu lên, không được rồi, nếu chờ đến lúc vầng dương lên có lẽ ta phải chết vì cóng. Ta phải tự cứu ta trước khi trời cứu. Nghĩ thế, y vụt đứng lên và co chân chạy quanh. Tiếng chân của y gõ vào nền đá nghe thật là khô khan đơn lẻ. Điều này khiến cho y cảm nhận được một điều lạnh nữa cho tâm hồn, đó là sự cô đơn. Cũng may là lúc trước y đã quen đơn thân độc lực giữa đêm trường, để làm cái việc y vẫn luôn coi là nghiệp dĩ, chôn người đổi của. Nhờ đó, sự cô đơn ngay lúc này vẫn chưa làm cho y phải nhột chí. Chạy loanh quanh được một lúc, y bắt đầu dồn sức chạy bừa về mọi hướng. Không được bao lâu, y bắt đầu nhận thức được địa phương y đang hiện diện. Với tứ bề là nước tối đen, y hiểu rằng y đang hiện diện trên một chiếc tiểu đảo. Một tiểu đảo trơ trọi không có một bóng người lẫn bóng cây ngọn cỏ. Điều này làm cho y ngao ngán thất vọng. Nếu nhờ có Bạch Hạc, y thoát được đôi nam nữ bí ẩn kia, thì giờ đây y phải chịu cảm giam hãm một mình giữa một nơi cùng trời cuối đất. Y ngao ngán đến độ không màng đến việc chạy lung tung nữa. Y chỉ biết đứng im để nhìn vào làn nước tối đen cứ xa tít mù khơi, không sao nhìn được tận cùng. Sự rộng lớn của làn nước khiến cho y phải nghĩ đến một đại dương bao la vô tận. Thế nhưng y nghe nói đến ở biển phải có nước mặn, mà chỗ nước y đã tập phải nào có mặn gì cho cam. Vậy thì làn nước đen này không thể nào là biển cả. Y không cảm nhận thấy lạnh nữa. Gió vẫn thổi, nhưng cái nóng của vầng dương đã làm tan đi sự lạnh giá. Có phần khoan khoái, y ngồi xuống nghỉ chân. Được một lúc, y ngã nằm xuống nền đá. Vầng dương lên cao dần và cái nóng cũng tăng lên dần. Nền đá dưới lưng y cũng nóng dần lên. Đến một lúc nào đó, y cảm thấy rằng cái nóng đang dần quá sức chịu đựng của y. Lo sợ trước viễn cảnh sẽ bị cái nóng của vầng dương thiêu chín, y ngồi bật dậy và đưa mắt nhìn quanh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, y kịp nhận ra hành động này của y hoàn toàn vô ích. Vì đây là một tiểu đảo trơ trọi, và tại tiểu đảo này, y đừng hòng tìm được bất kỳ nơi nào có thể giúp y lẩn trốn được sự thiêu đốt của ánh dương quang. Y quay mặt đi thật nhanh, để khỏi phải nhìn thấy điều mà y đã mường tượng ra, dấy tạo ra sự nao lòng. Thế là mục quang của y lại chạm phải làn nước đen như mực. Y phấn khích: "Ta ngốc thật, cứ đầm mình dưới nước thì lo gì bị ánh dương quang thiêu đốt." Y liền hăm hở tiến đến bờ nước. Thế nhưng quạc quạc, cùng với âm thanh lạnh lót và đột ngột vang lên, một cánh quạ với bộ lông tuyền một màu đen chợt lao sầm vào làn nước còn đen hơn cả cánh quạ. Bõm, mặt nước vỡ toang rồi khép lại, khép lại luôn tiếng kêu rất là bi thảm của cánh quạ kia. Mới nhìn qua cảnh tượng mà Bạch Bất Phục thoáng có ý nghĩ: dưới cái nóng này, đến loài quạ cũng muốn đâm mình vào làn nước để lẩn tránh. Tuy nhiên, tiếng kêu bi thảm nọ khi lọt vào tai y bỗng hóa thành lời đề tỉnh. Động tâm, y cố chịu đựng cái nóng thiêu người để dõi nhìn theo điều gì vừa xảy ra với con quạ nọ. Thời gian dần trôi, vầng dương đã nhích dần lên đỉnh đầu. Sức nắng của vầng dương cơ hồ vắt kiệt toàn bộ sức chịu đựng của y, nhưng con quạ vẫn không thấy bay lên. Điều này chỉ có mỗi một cách giải thích, là nước đen kia phải chứa đựng một điều gì đó vừa bí ẩn vừa khủng khiếp. Bằng không, con quạ sẽ phải bay lên chứ không thể đầm mình dưới nước lâu như vậy. Đó là điều bí ẩn gì? Hoặc giả con quạ cố tình đâm đầu vào làn nước để tìm đến cái chết? Nếu đã thế, tại sao tiếng kêu sau cùng của nó lại mang đầy sắc thái bi thảm, như nó cảm nhận được một sự chẳng lành vừa ập đến với nó? Không được, trước khi ta tự đâm mình xuống nước, ta phải xem xét lại thận trọng. Chưa biết phải xem xét bằng cách nào, Bạch Bất Phục chợt nhớ lại cảnh tượng lúc vừa rồi. Y kêu lên thoảng thốt: con quạ vừa chạm vào mặt nước liền chìm người ngay tức khắc, đến một núm lông cũng không thấy nổi lên. Không lẽ hồ nước này chính là loại thủy bất thủy, nê bất nê người ta đã từng nghe trong truyền thuyết? Nhớ lại lần bản thân y rơi vào làn nước tối đen trước đó, y cảm tin chắc đây là loại nước mà y vừa nghĩ đến. Vì khi bị chìm vào làn nước, quả thật không hề có bất kỳ một lực nào đẩy y ngược lên. Trái lại, y luôn bị chìm vào làn nước đến tận đáy hồ. Nếu lúc đó y không đạp chân được vào nền đá cứng, nếu y không may mắn là rơi vào một nơi gần bờ đá để y có chỗ bấu tay vào, có lẽ bây giờ y đã là một thây ma nằm câm lặng dưới đáy làn nước như là cánh quạ kia rồi. Nhớ tới đó, y thoáng lạnh người. Y chỉ cần rơi vào làn nước nhằm chỗ đó xa hơn bờ đá một chút, có lẽ y sẽ chết. Ngược lại, nếu y rơi quá gần bờ hoặc rơi thẳng vào bờ đá, y cũng phải chết vì tan xương nát thịt. Hai chân của y đang luân phiên nhấc lên đặt xuống vì không chịu đựng được cái nóng đang sộc lên từ gan bàn chân, nơi chân y đặt vào nền đá đang bị ánh dương quang nung nóng. Không dám nghĩ ngợi lâu hơn, y vội vội vàng vàng đưa tay bám vào bờ đá để đu người vào làn nước vẫn còn giá lạnh. Tránh việc bị chìm vào làn nước thủy bất thủy, nê bất nê, y luôn bấu chắc vào bờ đá kia. Khi toàn thân quá giá lạnh, y rút người lên cho ánh dương quang dọi vào sưởi ấm. Khi cái nóng đã làm khô cong y phục của y lại đầm mình vào làn nước. Cứ thế, y duy trì cho đến lúc hoàng hôn đổ về. Y leo lên tiểu đảo và bắt đầu nghĩ đến cái lạnh chắc chắn sẽ đến khi đêm buông xuống. Không nhớ đến cái lạnh còn đỡ, một khi nhớ đến y kêu thầm: để tránh cái nóng, ta còn có cái giá lạnh của làn nước hóa dài. Nhưng ta phải biết làm gì để tránh cái giá lạnh đây? Không lẽ lại đầm mình xuống làn nước? Kêu thì kêu, nhưng y hoàn toàn không ngờ điều đó lại chính là biện pháp hữu hiệu nhất để y lẩn tránh cái giá lạnh. Chỉ khi mà màn đêm buông xuống và gió mang theo cái lạnh lẽo của cả mặt nước đổ ập vào người y, y mới ước ao: cái lạnh do nước ta còn có thể chịu đựng được, nhưng với sức gió thổi như thế này, ta e chết cóng mất. Phải chi có một chỗ nào giúp ta tránh được những cơn gió này thì hay biết mấy. Đến lúc đó, y mới nghĩ đến làn nước này chỉ cách y không đầy 3 bước chân. Y hoang mang trước ý tưởng này. Họa là kẻ điên mới tránh cái lạnh bằng cách đầm mình xuống làn nước giá lạnh. Nhưng y không nghĩ ra một biện pháp nào khả thi hơn nếu y cứ muốn phải chết cóng do lãnh khí thổi suốt đêm. Cái lạnh đã qua sức chịu đựng của y, mà màn đêm còn những 3 canh nữa mới tàn. Y đánh bạo tiến dần đến bờ nước. Luồng lãnh khí lại thổi qua, khiến y phải đi đến một quyết định. Y vội tuột người xuống làn nước. Chân vừa chạm vào mặt nước, buột miệng kêu lên một tiếng: ôi chào, lạnh quá. Thế nhưng, để lẩn tránh những luồng lãnh khí kia, y đành phải đưa toàn thân vào làn nước tối đen. Lạnh chết mất. Y lại kêu, và y mẫu muốn được trồi người lên. Và y đu người lên thật. Y tiếp tục kêu khi bị cái lạnh từ luồng lãnh khí thổi xuyên qua, xuyên vào da thịt. Y vội chầm người xuống để ngay sau đó cảm nhận được một điều hệ trọng. Cái giá lạnh qua làn nước xem ra vẫn còn đỡ hơn cái giá lạnh từ luồng lãnh khí luôn luôn thổi đến. Nhận thức được điều này, y đành phải tự hài lòng với việc phải dầm mình xuống làn nước giá lạnh suốt đêm. Mà nào chỉ phải đầm mình suốt đêm. Ngẫm lại một ngày qua, gồm 5 canh với 6 khắc, trừ một khắc thời gian khi vầng dương mới lên, và phải một khắc nữa là đúng ngọ, cộng với một khắc lúc hoàng hôn buông phủ và mới đêm chính về, y phải đầm mình vào làn nước buốt giá đủ 5 canh với 4 khắc. Có thể nói là chỉ vòn vẹn 2 khắc để thong dong tự tại với một mình một bóng lang thang trên tiểu đảo. Thời khắc còn lại, hoặc là tránh nóng, hoặc là trốn lạnh, y phải đầm mình dưới nước như là thủy quái không hơn không kém. Ngẫm đến đây, y hầu như tuyệt vọng. Và nếu có được một tia hy vọng nào đó mỏng manh, là y chỉ hy vọng rằng Hạc Tỷ Tỷ của y sẽ nhớ y, sẽ quay lại nơi này tìm y. Vì chỉ có Hạc Tỷ Tỷ mới giúp y thoát khỏi hiểm cảnh cực kỳ khốn nguy này. Dẫu sao đó cũng là một sự hy vọng, và sự hy vọng đó dù là nhỏ nhoi này, dẫu sao cũng giúp được Bạch Bất Phục tự tồn tại để quyết liệt chống trả với cái lạnh tư băng khi đêm về và cái nóng như thiêu như đốt khi một ngày nữa lại đến. Với suy nghĩ đó, rốt cuộc y cũng qua được một đêm, và là một đêm giá lạnh nhưng chưa chắc đến nỗi phải chết cóng. Vầng dâng lên cao, một khắc thăng dong đầu tiên trong ngày đã đến với Bạch Bất Phục. Y khoan khoái đặt những bước chân hoàn toàn tự chủ để đi khắp mặt tiểu đảo. Y vẫn không quên việc ngẩng mặt lên nhìn không trung để dõi tìm bóng dáng của Hạc Tỷ Tỷ. Tiếp đó, dù đang đầm mình vào làn nước, tay bấu vào bờ đá, y vẫn dõi mắt nhìn vào một khoảng không bao la. Ai ở vào hoàn cảnh lúc này của y cũng phải có ý nghĩ giống như y. Có khi nào ta ở vị trí này nên không thể nhìn thấy Hạc Tỷ Tỷ. Cho dù thực trạng lúc đó, bầu trời bên tiểu đảo đã hoàn toàn khoảng khoát, không một vật nào để ngăn cản thị tuyết của y, Bạch Bất Phục vì tia hy vọng mỏng manh nên phải suy nghĩ như vậy. Tay bám lần theo bờ đá có đầy những vết nhám, y dịch chuyển dần về phía thuận là phía hữu của y, mắt vẫn dán vào bầu trời phẳng lặng. Ngày tản đêm đến, y được một khắc để ngơi tay. Sau đó, để tránh cái lạnh, y lại đưa người xuống nước. Vì bầu trời đang là đêm nên y không cần tìm kiếm bóng dáng của Hạc Tỷ Tỷ nữa. Y nghĩ ngợi mông lung, nghĩ về quá khứ, nghĩ đến tương lai xa vời. Y nhớ mẫu thân đang ngày đêm ngóng chờ. Y căm phẫn đôi nam nữ với ý định phi lý của họ đã đưa y lâm vào tình cảnh khốn khổ này. Y cũng nhớ đến hắc y nữ lang Thôi Oanh Oanh, để rồi thầm cầu mong cho nàng lấy được tín vật tổ sư hầu khôi phục vị giáo chủ của nàng. Y bất giác nhớ đến một điều: cái ăn và cái uống. Y lấy làm lạ về việc y đã trải qua 2 ngày 2 đêm nhưng vẫn không thấy đói lẫn khát, cho dù y không hề ăn uống gì. Cả đêm nữa là đêm ngày thứ 3, cảm giác đói khát vẫn chưa đến với y. Tại sao? Toàn thân y run lên, không phải vì lạnh do đang đầm mình dưới làn nước buốt giá, mà vì y đang phải đối đầu với một thực tại phũ phàng. Y phải chịu đói và khát. Điều đó chắc chắn phải xảy đến, cho dù đến lúc này y vẫn chịu đựng được, vẫn chưa cảm thấy gì. Tâm trí của y kể từ lúc này liền bị viễn cảnh phải bị dày vò vì đói khát chi phối hoàn cảnh. Do đó, y không nhận ra là đêm đã hết từ lâu và vầng dương cũng đã bắt đầu lên khá cao. Chỉ khi đỉnh đầu của y bị nóng đến mức không chịu được, y mới sực tỉnh. Y lẩm bẩm: vậy là ta đã bỏ phí một khắc thời gian quý báu. Hả, chết bằng cách nào mà chẳng là chết. Ta chỉ là lo sợ háo huyền mà thôi. Thay vì để tâm lo sợ, ta hãy dõi tìm bóng dáng của Hạc Tỷ Tỷ thì hơn. Y lại dõi tìm và lại tiếp tục dịch chuyển theo bờ đá về phía hữu. Một ngày nữa trôi qua với hy vọng tan dần. Một đêm lại đi qua với niềm hy vọng vừa được thắp sáng trở lại. Ngày nữa rồi lại một ngày nữa. Bạch Bất Phục mãi rồi không biết đã bao cái một ngày trôi qua. Và y đã hết hy vọng vào việc sẽ phát hiện bóng dáng của Hạc Tỷ Tỷ. Y cũng không biết là y đã dịch chuyển theo bờ đá đủ một vòng chưa, hay cũng như thời gian đã dịch chuyển theo nhiều vòng rồi. Y chỉ biết một điều, cho đến giờ y vẫn còn sống. Cho đến giờ y vẫn chưa bị cái nóng cái lạnh hay sự khắc nghiệt của trời đất quật ngã, và cũng như bị một cơn đói khát nào hành hạ. Biết thì biết, nhưng y đã hết cả quan tâm đến niềm hy vọng của y đã tắt ngấm. Người ta bảo người còn sống còn hy vọng, nhưng đối với y thì ngược lại. Dù y sống nhưng y đâu còn gì để hy vọng. Vượt qua mặt nước mênh mông để tìm đến chỗ loài người sinh sống ư? Chỉ cần y buông tay khỏi bờ đá, y lập tức sẽ bị nhấn chìm vào làn nước thủy bất thủy, nê bất nê. Còn lưu lại trên tiểu đảo ư? Đó là điều đang đến với y, đang hành hạ y và đang tiêu diệt dần dần mạng sống của y. Y thở dài. Và y cúi đầu nhìn xuống vì quá chán nản khung cảnh trống vắng vô tận của bầu trời. Để rồi, y bất chợt nhìn thấy một việc lạ đang hiện hữu ngay trên bờ đá kề sát với bàn tay hữu của y. Đó là một hàng chữ vẫn còn rõ nét: Bích Dạ Tuyệt Đầm lưu tự trên người hữu duyên. Bích Dạ Tuyệt Đầm. Bốn chữ này vừa đập vào một quang của Bạch Bất Phục, ngay lập tức có hai câu chữ khác hiện hiện trong tâm trí y: Bích Dạ Lôi Khúc, Bích Dạ Sáo Khúc. Hai loại công phu này gần như là trùng với bốn chữ Bích Dạ Tuyệt Cầm. Chúng có liên quan gì với nhau? Muốn giải đáp được nghi vấn này là một điều thiên nan vạn nan đối với Bạch Bất Phục. Vì y chỉ biết hai câu chữ trên vốn là danh xưng của hai trong năm loại công phu được Thôi Oanh Oanh gọi bằng Bích Dạ Ngũ Tuyệt Khúc mà thôi. Y chưa từng nghe ai nói đến Bích Dạ Tuyệt Đầm bao giờ. Nghĩ cũng lạ, số mạng của y gần như gắn liền với bất cứ điều gì hay vật gì liên quan đến hai chữ Bích Dạ thì phải. Từ Bích Dạ Sáo Khúc do Thôi giáo chủ cố ý cưỡng ép y học cho thuộc, đến Bích Dạ Lôi Khúc vô tình lọt được vào tay y, và bây giờ lại là Bích Dạ Tuyệt Đầm. Đầm là đầm nước, ám chỉ nơi y đã ngẫu nhiên rơi vào. Tuyệt, chữ này chắc chắn để nói đến sự nguy hiểm khác thường của đầm nước thủy bất thủy, nê bất nê rồi. Còn dạ là đêm, ý nói đến là nước tối đen như mực kia. Và bích phải chăng là ngọc bích, một sự ví von để so sánh tiểu đảo với viên ngọc bích. Giải thích như thế, Bạch Bất Phục tin rằng giữa Bích Dạ Tuyệt Cầm và Bích Dạ Ngũ Tuyệt Khúc chắc chắn hẳn không có liên quan với nhau. Chán nản, Bạch Bất Phục lẩm bẩm: lại còn bảo là lưu lại đến người hữu duyên, ta nào thấy có thêm chữ nào lưu lại. Cho đây là trò đùa của kẻ vô danh đã từng lâm vào cảnh tượng như y bây giờ. Y thản nhiên dịch chuyển tiếp về phía hữu. Tay hữu của y vừa khoảng vào mặt nước, đã chạm vào phần tiếp giáp giữa mặt nước và bờ đá. Y chợt sững người lại. Y kêu lên: ở đây hãy còn chứ, không lẽ người này cố tình lưu tự dưới nước để che giấu đi điều bí ẩn gì đó. Kinh ngạc và hoang mang, y dùng tay để đọc, vì không thể nào đọc được bằng một mắt khi những chữ kia bị làn nước tối đen che lấp. Y lẩm nhẩm đọc theo sự mò mẫm của y qua bàn tay hữu. Bích. Không những hàng chữ vừa rồi được viết theo lối chữ thảo và viết ngang như thường thấy trên những bức hoành phi, sau chữ bích mà tay của y vừa chạm phải, kế bên đó không còn chữ nào nữa. Thế nhưng nếu chỉ vòn vẹn một chữ bích thì quả là phi lý. Y thẩm đoán, nếu ta nghĩ không lầm thì phía dưới chữ bích phải có thêm ít nhất là một chữ nữa, có lẽ là phải là chữ dạ. Để xem nào. Y tiếp tục tụt người sâu hơn vào làn nước Bích Dạ Tuyệt Đầm, và sờ soạng vào bờ đá ngay bên dưới chữ Bích. Quả nhiên, tay hữu của y liền chạm phải chữ Dạ, cũng được khắc sâu vào vách đá như bao chữ trước đó. Y lại nghĩ, nếu chỉ có hai chữ Bích Dạ thì ở bên trên đã có rồi. Nhân vật nào đã lưu tự hẳn không phải phí công để làm một việc thừa thãi. Để minh bạch hư thực, y cố tụt người xuống một lần nữa. Làn nước giá lạnh bây giờ đang ngập khỏi miệng của y. Dẫu vậy, hành động này của y không phải uổng công. Bàn tay hữu của y thế là chạm phải một chữ nữa. Do miệng đang ngập quá mặt nước nên y không thể nào làm nhầm đọc, bằng không y lại tỏ phải ít nhất một ngụm nước vừa lạnh vừa hôi thối. Y đọc thầm, đây là chữ cung, Bích Dạ cung. Gọi là nơi đây là Bích Dạ tuyệt đầm còn cho là đúng. Nhưng nếu muốn ta xem ở tại đây lại có một nơi được gọi là Bích Dạ cung, thì họa có kẻ cuồng tâm mới tin vào điều này. Với ý nghĩ này, y vừa dùng chân đạp vào bờ đá để giúp toàn thân trôi lên thật nhanh. Thế nhưng, ngay khi đầu của y ngoi lên mặt nước thì y lại vội vàng chầm người xuống. Vì vừa rồi lúc y co chân đạp, chính bản chân của y đã đạp phải một chỗ không phải là chỉ bờ đá nhám. Chỗ đó có những nét khắc sâu vào bờ đá, giống như ai đó khắc thành tự dạng. Và nếu đúng như vậy, thì bên dưới chữ Bích Dạ cung phải còn nữa những ký tự cũng được kẻ vô danh cố tình khắc càng lúc càng sâu vào bên dưới đáy của nước Bích Dạ tuyệt đầm. Đúng như sự suy đoán của y, y lại chạm tay vào nhiều chữ nữa. Và những chữ này cứ đứng thẳng thành một hàng so với ba chữ Bích Dạ cung mà y đã đọc được. Y phải trồi người lên để đổi hơi những ba lần mới chạm được tay vào những chữ sau. Bích Dạ cung nghênh đón tân cung chủ. Thỉnh. Tin chắc rằng sau chữ thỉnh vẫn còn nhiều chữ nữa nên mới đủ ý của người lưu tự, Bạch Bất Phục có phần ngao ngán khi nghĩ đến việc phải chầm người sâu hơn nữa. Do y không dám rời tay khỏi vách đá nên sau mỗi lần y đổi hơi phải ước lượng thời gian sao cho đủ để kịp thời trồi lên. Như lần đổi hơi vừa rồi của y, sau khi dùng tay mỏ mẫm để đọc được một chữ thỉnh, y lại phải vội vã lần nữa leo lên bờ đá. Nếu sau chữ thỉnh này hay còn quá nhiều ký tự nữa, có lẽ y phải bỏ cuộc vì không dám đem sinh mạng ra mạo hiểm. Tuy nhiên, do không còn một tia hy vọng nào để thoát khỏi tiểu đảo, và vì qua hàng lưu tự kia cho biết nơi này quả thật còn tồn tại một Bích Dạ cung, Bạch Bất Phục sau cùng ngẫm nghĩ một lúc đành phải chấp nhận việc mạo hiểm. Có Bích Dạ cung chắc chắn phải có lối xuất nhập, chẳng thà mạo hiểm tìm một con đường sống giữa muôn nẻo tử vong còn hơn là phải chịu giam mình suốt đời tại một tiểu đảo trơ trọi trống vắng. Lần này y cố lấy hơi thật nhiều để duy trì thời gian ở dưới đáy nước lâu chừng nào tốt chừng ấy. Có như thế y mới đỡ phải phí lực. Y lại chầm xuống thật nhanh, do đã ghi nhớ kỹ những chỗ y cần phải bám tay vào. Bên dưới chữ thỉnh quả nhiên hãy còn chữ. Y lần lượt chạm phải chữ nhập và chữ cung, toàn bộ những tự dạng liền hiện lại trong tâm trí y. Bích Dạ cung nghênh đón tân cung chủ, thỉnh nhập cung. Xem như câu chữ lưu lại đã đủ nghĩa, nhưng y vẫn tiếp tục đưa tay mò tìm. Và bất ngờ, ngay sau khi tay y chạm vào một mô đá tròn lẳn nằm ngay phía dưới hai chữ nhập cung, một lực hút mãnh liệt bỗng nhiên hiện và hút lấy thân thể y. Không cưỡng lại được, y bị hết lực kia cuốn thẳng vào một khoảng trống, không ngờ lại có một bờ đá. Phần vì hoảng hốt, phần vì hụt hơi, y há miệng ra và lại tập liên tiếp mấy ngụm nước vừa lạnh vừa buốt vừa hôi thối đến tởm lợm. Làn nước tối đen vẫn bao trùm lấy y. Y vẫn bị hấp lực cuồn cuộn cuốn đi và vẫn phải vừa nôn ra vừa tập vào bằng loạt những ngụm nước nhơ bẩn. Y kiệt lực và y không thể nào nghĩ đến một điều: lần này ta chết chắc, mạng ta vậy là đã tuyệt. Và đó là ý nghĩ sau cùng của y, vì liền sau đó y hôn mê chầm chầm. Lại nói thì lúc này y nghĩ y đang nằm mơ, vì nếu những gì y đang nhìn thấy đều là sự thật thì khung cảnh nguy nga tráng lệ này từ đâu xuất hiện? Hay nói cách khác, y đã lọt vào nơi này bằng cách nào? Y ngơ ngác ngồi lên và tự cắn vào lưới y. Đau. Cái đau này xuất hiện ngay tại chỗ y vừa cắn, như một minh chứng hữu hiệu cho y biết y vẫn còn sống, vẫn còn tỉnh, chứ không phải đã chết hay đang nằm mơ. Vậy tất cả đều là sự thật sao? Âm thanh bỗng thốt ra từ miệng y, tạo thành những âm sóng và lần lượt phản hồi vào thính nhĩ của y. Lại thêm một bằng chứng nữa cho y thấy rằng khung cảnh mà y đang nhìn thấy chính là một thực tại hiện hữu mà không phải là ảo giác.